Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ba loại chuyện này chỉ có thể đi theo Tưởng Viễn Chu. Cô nhìn người đàn ông càng lúc càng nôn nóng mở cửa ra rồi đóng lại. Cả khuôn mặt điển trai của Tưởng Viễn Chu nhăn nhó đến khó coi. Lúc bên cạnh Tưởng Viễn Chu chỉ có Vạn Dục Ninh, Lăng Thời Ngâm vẫn còn là một đứa trẻ. Tất cả mọi người đều xem cô như con nít. Hôm nay, người phụ nữ bên cạnh Tưởng Viễn Chu đã đổi thành người khác. Mà cô con gái lớn của nhà họ Lăng, trong mắt Tưởng Viễn Chu, Lăng Thời Ngâm vẫn chỉ là một nha đầu. Cô nhắm mắt theo đuôi anh, Tưởng Viễn Chu tiếp tục mở cửa một phòng bao. Sương khói bên trong ảo ạt đập vào mặt, anh khó chịu dùng tay che miệng lại. Bên trong hình như không có ai, Lăng Thời Ngâm đứng sau lưng anh hỏi, có thấy chị Hứa không? Tưởng Viễn Chu không trả lời, chỉ nhấc chân lên bắt đầu đi vào bên trong. Mảnh trúc lúc nãy đã rơi xuống đất. Anh lờ mờ thấy một bóng người như ẩn như hiện trước mắt mình. Người đàn ông bước nhanh qua đó. Lăng Thời Ngâm tò mò nhìn sang, ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm vào một điểm, sau đó che miệng lại, xoay mặt đi. Kỳ thực cũng không có gì kinh khủng. Nhưng Tưởng Viễn Chu bị dọa không nhẹ. Tỉnh Thâm. Cả người Hứa Tỉnh Thâm tựa lên bàn trà, tóc tai rối bời, nơi bả vai hơi lộ ra một mảng da thịt trắng nõn. Hai tay cô duỗi thẳng về phía trước. Tưởng Viễn Chu đẩy nhẹ vai cô. Hứa Tỉnh Thâm. Cô vẫn không nhúc nhích. Tưởng Viễn Chu vội vàng ôm cô lên, sau đó quay sang Lăng Thời Ngâm. Đi mau, trong phòng có gì đó không ổn. Được. Lăng Thời Ngâm che miệng lại, bước nhanh ra ngoài. Tưởng Viễn Chu cũng ôm Hứa Tỉnh Thâm đi ra. Lăng Thời Ngâm chờ ở cửa. Chị Hứa không sao chứ? Đồ của bọn anh còn đang để trong phòng bao, em đi lấy đi. Được. Thấy cô gái sắp đi khỏi, Tưởng Viễn Chu lên tiếng. Em biết phải nói thế nào rồi đây? Yên tâm. Lăng Thời Ngâm nhanh chóng trở lại phòng bao lúc nãy, đẩy cửa ra đi vào. Mọi người thấy chỉ có một mình cô liền vội vàng hỏi. Hai người bọn họ đâu? Lăng Thời Ngâm cầm lấy áo khoác của Hứa Tỉnh Thâm và Tưởng Viễn Chu, tiện tay mang theo túi sách của Hứa Tỉnh Thâm. Mọi người cứ mời rượu liên tục, chị Hứa đang nôn ngoài kia. Anh Viễn Chu nói hôm khác sẽ đền bù lại cho mọi người. Tửu lượng kém thế sao, mới có mấy chén đã nôn rồi. Lăng Thời Ngâm không để lộ bất kỳ sơ hở nào, cô cầm lấy áo khoác rồi vội vàng rời khỏi đó. Trở lại phòng bao kia, không thấy Tưởng Viễn Chu và Hứa Tỉnh Thâm. Lăng Thời Ngâm tiếp tục đi về phía trước. Xa xa liền thấy hai người đang ngồi ở khu vực nghỉ ngơi. Hứa Tỉnh Thâm choàng tỉnh, Tưởng Viễn Chu nhận lấy chiếc áo khoác từ trong tay Lăng Thời Ngâm, phủ lên người Hứa Tỉnh Thâm. Em bị làm sao vậy? Sao em lại vào đây? Cô nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào màn hình TV trong khu vực nghỉ ngơi. Vừa rồi em nhìn thấy Phương Thành. Tưởng Viễn Chu cảm thấy trái tim mình trùng xuống. Vậy mà em cũng tin sao? Được rồi, anh có thấy quyển nhật ký không? Nhật ký nào? Hứa Tỉnh Thâm xòe tay ra, lại càng hoảng sợ hơn. Ai sơn móng tay cho em thế này? Tưởng Viễn Chu kéo tay Hứa Tỉnh Thâm qua xem. Bình thường cô không bao giờ sơn móng tay, nhưng hôm nay mười mấy ngón tay được sơn một màu đỏ tươi chói mắt, nhìn qua trông rất quỷ dị. Hứa Tỉnh Thâm đè tay trước ngực, trong lòng thấp thỏm. Lúc anh tìm được em đang thế nào? Người đàn ông hắng giọng. Đi, cùng anh đi tìm người quản lý nhà hàng. Tưởng Viễn Chu đứng dậy, Hứa Tỉnh Thâm vịn vào tay anh. Lúc đó có phải trông em rất khó coi hay không? Lăng Thời Ngâm không dám chen vào nói. Hứa Tỉnh Thâm chỉ biết mình không bị xâm phạm, nhưng cụ thể thế nào thì cô vẫn mơ hồ. Tưởng Viễn Chu lắc đầu. Không có. Anh không cần gạt em. Tuy rằng em không biết mục đích của đối phương là gì, nhưng chắc chắn lúc đó bộ dạng của em rất khó coi. Chuyện như vậy lại xảy ra ngay trong tầm mắt anh. Anh nhất định không bỏ qua. Tưởng Viễn Chu kéo tay cô đứng dậy. Hứa Tỉnh Thâm theo anh rời khỏi đó. Lăng Thời Ngâm cũng theo sát phía sau. Phía nhà hàng sau khi biết chuyện cũng hết sức phối hợp với anh. Chỉ là camera ở tầng lầu kia xảy ra vấn đề, vẫn chưa sửa xong. Tưởng Viễn Chu lạnh giọng nói. Từ 7 rưỡi đến 8 giờ, bất cứ ai đi qua chỗ rẽ này thì camera cũng sẽ ghi lại được. Trước tiên, mang đoạn phim ghi hình trong khoảng thời gian đó đến cho tôi xem. Đối phương theo lời Tưởng Viễn Chu dặn dò, mang đoạn phim đến. Người qua lại trên hành lang không nhiều, rất nhanh liền thấy được Hứa Tỉnh Thâm. Cho đến khi có bóng người đàn ông xuất hiện trên màn hình quan sát, Tưởng Viễn Chu nói, nhìn xem rốt cuộc hắn đi đâu. Trên màn hình hiển thị số phòng bao 444. Tưởng Viện nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.